Chương 909, cầm xuống thủ thắng. Canh ba giao phong phía dưới, Bờ Rõ Lì cũng là thấy được Dương Triệt cổ uy lực, nhất là cái kia ý rồng tải, cũng may là không có đánh tại mạ chọc trên thân, nếu không, chỉ là nhìn xuống đất mặt liền biết, mà Dương thì là bắt chuẩn thời cơ, không có chút do dự nào, chiến đấu phương thức chợt nhìn lại, cùng xạ tổ xỉ cũng không hề khác gì nhau. Cũng là lại lần nữa phát động tiến công. Chỉ cô một lần nữa ý rồng tải mạ chọc nhanh lên tránh đi thấy cảnh này Bờ Rõ Lì lại lần nữa hô. Lần này Bờ Rõ Lì, cho dù có sập phương pháp, QNZ không dám tùy tiện đón lấy ý rồng tải, nhưng là lợi dụng sập phương thức lăn lộn tránh né hay là rất nhẹ nhàng, mạ chọc tự thân thuận thế ngã xuống, lập tức, hướng phía sau lăn đi, chỉ cổ công kích lại lần nữa đờ ập ở nên ở trên mặt đất. Lúc này Dương thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ cổ đừng ngừng lại, liên tục sử dụng ý rồng tải phanh phanh phanh phanh phanh đạt được Dương mệnh lệnh, chỉ cổ không chút do dự phát động thế công. Ý rồng tải liên tục phát động, Bờ Rõ Lì không có những phương thức khác ngăn cản chỉ có thể tránh né, nhưng là ý rồng tải bản thân thuộc về cận chiến công kích, liên tục sử dụng, chẳng những tiêu hao thể lực tỷ lệ chính xác cũng không lý tưởng, giữa sân không ngừng phát ra ý rồng tải va chạm mặt đất thanh âm, mỗi một cái va chạm đều sinh ra mãnh liệt. Sương mù. A Dương hắn đến cùng đang làm gì A như thế không có kết cấu gì công kích. Không phải sẽ chỉ tiêu hao triệt cổ thể lực sao làm sao ngay cả A Dương cũng thay đổi thành cái dạng này A một bên quan chiến tiếng cười lập tức bắt đầu gấp không dứt, bởi vì hôm nay Dương phương pháp công kích cùng dĩ vãng thời điểm hoàn toàn không giống, phải biết bình thường Dương thế nhưng là rất lãnh tĩnh, mà bây giờ chiến đấu, căn bản cùng xạ tổ xì lúc ấy không có khác gì. Không A Dương ánh mắt rất kiên định, một điểm cũng không có thay đổi. Ta nghĩ hắn nhất định có ý nghĩ của mình đi theo Dương bên người lâu nhất sạp gì nạ rất rõ ràng, Dương là tuyệt đối sẽ không làm loạn người, sẽ làm như vậy nhất định có ý nghĩ của mình, còn bên cạnh xạ tổ xỉ không nói gì, mặc dù trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng lại không có nói ra. A Dương ngươi rốt cuộc muốn chứng minh đối phó Bờ Rõ Lì tiên sinh đâu tha thứ ta nói thẳng, ngươi phương thức chiến đấu cùng xạ tổ xỉ cũng không hề có sự khác biệt, muốn nói duy nhất khác biệt, ngươi sử dụng tuyệt chiêu. Ngược lại so xạ tổ xỉ chịp cổ càng tiêu hao thể lực lúc này Bờ Rõ Lì cu nở dê mở miệng, có lẽ là ăn ý hai cái bổ kẹ mấn đều ngừng lại, Bờ Rõ Lì trong mắt hơi hơi mang theo thất vọng. Đơn giản tới nói, hắn cảm thấy Dương phương thức còn không bằng xạ tổ xỉ, chí ít xạ tổ xỉ phái ra chịp cổ thời điểm, sử dụng đánh ra, mặc dù uy lực không đủ, nhưng tỷ lệ chính xác cao hơn mà lại càng thêm giữ lại thể lực. Vậy nhưng chưa hẳn nha chịp cổ sử dụng quyết ở tắc. Lại sử dụng tờ HUNG Dương thấy thế cũng không có nhiều lời cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Lại lần nữa phát động công kích, chỉ cố nghe tiếng hậu thân thể lập tức hóa thành tia chớp bạc liền xông ra ngoài. Sau đó vung vẩy cái đuôi hướng phía mạ chọc đánh ra, Bờ Rõ Lì thấy thế sớm có phòng bị. Một chiêu này là vô dụng, mạ chọc tiếp xuống cho thấy phịch một tiếng, chỉ cố cái đuôi đập đánh vào mạ chọc trên cánh tay. Sau một khắc mạ chọc thuận thế ngã xuống. Nghĩ muốn nhờ lăn lộn đứng dậy thời điểm, đã thấy mạ chọc trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một tia kỳ quái biểu lộ, giống như rất khó chịu bộ dáng, đồng thời thân thể cũng không có tiếp tục lăn lộn, mà là ngừng lại, đồng thời phát ra một tiếng thấp giọng kêu đau. Thấy cảnh này Bờ Rõ Lì một trận kinh ngạc. Cái gì mạ chọc động tác mất đi thăng bằng thế nhưng là vì cái gì mà trên khán đài mát hưng phấn đứng lên vừa cười vừa nói, nhưng là đồng thời QNZ rất nghi hoặc. Rõ ràng lúc trước còn rất tốt. Mà lại vừa lúc bắt đầu chịp cổ tuyệt chiêu hoàn toàn không có trúng mục tiêu, ấn lý thuyết hẳn không có tạo thành cái gì ám thương mới đúng, thế nhưng là mạ chọc nhìn lại rất thống khổ bộ dáng, chẳng lẽ là lần này công kích có tác dụng rồi không nguyên nhân là các ngươi xem so tài sân bãi mà lúc này đầy Bờ Rõ Lì kinh ngạc thanh âm vang lên, sau đó chỉ về đằng trước tranh tài sân bãi nhìn lại, mà Bờ Rõ Lì nhìn về phía trước mắt sân bãi, lập tức mở to hai mắt, không nghĩ tới. Còn có loại phương pháp này đến phá giải hắn dùng sập phương thức sáng tạo phòng thủ phương pháp. Không nghĩ tới lại còn có loại phương thức này, ta thật sự là quá bất cẩn kết thúc chịp cổ sử dụng ý rồng tai mà lúc này đây. Dương trực tiếp đối chịp cổ hô, chịp cổ nghe tiếng sau cái đuôi phía trên toát ra kim loại sáng bóng, đồng thời phóng ra hào quang màu trắng bạc, hướng thẳng đến nằm dưới đất mạ chọc đánh ra, mà Bờ Rõ Lì thấy thế cũng không có ngồi chờ chết. Mạ chọc nhanh lên sử dụng cả chọc đến phản kích cầu hoa tươi 3 năm ẩm mãnh liệt va chạm phía dưới, giữa sân lập tức một mảnh mê mang, sương mù không ngừng phiêu tán, thỉnh thoảng có hòn đá mảnh vụn từ trong sương khói phiêu tán đi ra, Sau đó sương mù từ từ tiêu tán, đám người khẩn trương nhìn xem giữa sân, sương mù biến mất về sau, trong sân một cái trong hố sâu, hai cái bổ kẹ mẩn đứng ở trong đó, sau đó cho thấy, mạ chọc biến sắc, sau đó liền ngã xuống, trực tiếp hôn mê rồi. Mạ chọc mất đi năng lực chiến đấu, chỉ cô đạt được thắng lợi trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả, đương nhiên chỉ là trận đấu thứ nhất mà thôi, nhưng lại là một cái khởi đầu tốt, tối thiểu xuất chức cầm xuống một ván. Mà lúc này đây, May nghi ngờ nói ra. Nắm lấy số một cục, thật sự là quá tốt, thế nhưng là vì cái gì vừa mới mạ chọc vì sao lại đột nhiên dừng lại động tác đâu ai u tỉ tỉ, ngươi làm sao vẫn không rõ, bởi vì sân bãi A một bên mát một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, hắn cái này làm đệ đệ đều đã nhìn ra, tỉ tỉ này đều cờ ơ mở tới bổ kẹ mẩn đã lâu như vậy, làm sao còn nhìn không ra là nguyên nhân gì à, bị mát kiểu nói này. May cũng là cảm thấy có chu tờ xấu hổ. Một bên sạp Di Nạ vừa cười vừa nói. Mạ chọc phòng ngự, dựa vào lực lượng của thân thể ngăn cản, sau đó thuận thế ngã xuống, thật giống như dùng thân thể hóa giải sóng biển lực lượng, thân thể thuận thế ngã xuống về sau, đem lực lượng của đối thủ toàn bộ đều thuận thế hóa giải đến dưới đất, thật giống như sập người, từ ván lướt sóng bên trên đến rơi xuống về sau tở rõ tẹt động tác của mình, nhưng dù sao không phải thật sự sợ. Cho nên nếu như dựa vào giảm bất lực mặt đất bị phá hư ta hiểu được, nói như vậy, mạ chọc liền không có cách nào hoàn thành cả bộ động tác, mà lại bởi vì ý rộng tái mặt đất đá vụn, mạ chọc ngã xuống về sau, ngược lại sẽ làm bị thương mình nghe được sạp Di Nạ nói tới chỗ này, may cuối cùng là triệt để lĩnh ngộ. Nguyên để chiến đấu bên trong, không chỉ là so thực lực, có thể hay không linh hoạt vận dụng sân bãi cùng chiến thuật cũng là chiến đấu một bộ phận.